Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, 8 cực quyền quyền phổ, tinh phẩm, là thứ đồ gì, đối với vệ tiểu bắc tới nói. 3 sao trở lên quái vật ít nhiều gì vẫn có thể soạt không ít điểm tiến hóa. Cho nên vệ tiểu bắc nhìn thấy những quái vật này hội tụ lại đây. Trong lòng là vui vẻ, xông lên phía trước nhất chính là một con sắt lá cọc gỗ. Gần như sắp muốn xông ra biên giới thì vừa mới đứng lại. Nhưng sau một khắc, một nắm đấm liền trực tiếp đánh xuyên qua nó ngực. Sắt lá vặn vẹo phá nát cùng gỗ vỡ vụn âm thanh đan xen vào nhau. Thực tại xem như là một loại khó nghe tạp âm ni một quyền đem sắt lá cọc gỗ đánh xuyên qua. Sau đó vệ tiểu bắc liền đem con này sắt lá cọc gỗ xem là vũ khí. Nhẹ nhàng nhảy một cái liền đem đối phương nâng lên, trên không trung luân một vòng sau khi, liền hướng về một con thành thực hình người cọc sắt đập xuống. Oanh! Đã thoi thóp sắt lá cọc gỗ ở thành thực hình người cọc sắt trên đầu đột nhiên hóa thành vô số mảnh. Vỡ tiên bắn ra, cái kia xa xa muốn so với sắt lá cọc gỗ cứng rắn hơn thành thực hình người cọc sắt lúc này liền bị tạp vào lòng đất, chỉ còn dư lại một viên ao dưới hơn nửa thô lỗ tạo hình đầu lâu ở bên ngoài. Hả, đó là cái gì? Lúc này cái kia hơn nửa bị tạp xong mảnh vỡ sắt lá cọc gỗ trên thi thể đột nhiên hiện ra một tia ánh vàng, chỉ chốc lát sau, này ánh vàng bên trong hiện ra một quyển to bằng bàn tay thư tịch. Vệ tiểu bắc tay phải tìm tòi, liền đem cái kia thư tịch nắm ở trong tay, chỉ thấy cái kia thư tịch bìa ngoài trên viết 3 chữ. Bát cực quyền, quyền phổ, bác văn cường thức khởi động. Vệ tiểu bắc cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức liền ánh mắt tiêu tụ ở thư tịch trên, tra xét lên, tên gọi, bát cực quyền quyền phổ, tinh phẩm, giới thiệu, sách này chính là trình thị võ quán võ học truyền thống tinh túy ngưng tụ đồ vật. Hấp thu sau khi có thể làm cho nhân tập đến skill bát cực quyền. Căn cứ tư chất, cảnh giới vì là đăng đường nhập thất hoặc muôn vàn thử thách. Này, này, chuyện này. Nhìn thấy này bát cực quyền quyền phổ thuộc tính thì, vệ tiểu bắc vô cùng kinh dị, này ngược lại là hắn không nghĩ tới, này sắt lá cọc gỗ lại vẫn sẽ đi thứ này. Từ giới thiệu bên trong, vệ tiểu bắc biết, đồ chơi này sẽ cùng với những kia trong game sách skill A. Hấp thu sau khi, liền có thể tập đến bát cực quyền, chỉ ít là đăng đường nhập thất cảnh giới. Tuy nói vật này đối với vệ tiểu bắc đã không có tác dụng, nhưng đối với những đệ tử nòng cốt kia hoặc là đệ tử bình thường là tuyệt đối hữu dụng. Mặt khác, vệ tiểu bắc căn cứ việc này tư duy lan ra, nếu sắt lá cọc gỗ đều sẽ đi đồ chơi này, như vậy thành thực hình người cọc sắt chỉ sợ cũng phải đi. Áo giáp quái, còn có hôi giới thiếu lâm tự chúng các nơi quái vật cũng có thể sẽ rơi xuống loại bảo vật này. Hô, vệ tiểu bắc nhẹ nhàng hít một hơi, đêm này bàn bát cực quyền quyền phổ thu vào trong nhẫn chữ vật. Sau đó trên mặt mang theo hưng phấn nụ cười liền hướng về một con sắt lá cọc gỗ nhào tới. Hoành hoành, hai quyền hạ xuống, sắt lá cọc gỗ đảo mắt liền bị đánh thành một chỗ mảnh vỡ. Hà, không có thư tịch, suy nghĩ một chút cũng đúng. Như bảo vật như vậy cũng không thể nào tùy tùy tiện tiện đánh ra đến. Hô, một con áo giáp quái lặng yên nhẹ nhàng lại đây. Trong tay đại đao vung lên từ vệ tiểu bắc phía sau lưng chính là một đao bổ xuống. Nhưng vệ tiểu bắc lúc này đã đem bốn phía tình huống nắm giữ toàn bộ. Làm sao cũng không thể bị này áo giáp quái đánh lén đắc thủ. Đùi phải về phía sau đá ra. Đầu kia áo giáp quái gần giống như một viên bị công thành chùy bắn trúng bowling. Trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, sau một khắc xuất hiện thời gian đã va đầu vào bên ngoài diễn võ trường trong suốt bình phong bên. Trên, ngay khi va chạm trong nháy mắt, đầu kia áo giáp quái gần giống như bị ngã xuống đất đồng hồ báo thức. Các loại áo giáp mảnh vỡ. Thân thể mảnh vỡ thậm chí còn đại đao mảnh vỡ liền hướng về bốn phía tiên bắn ra. Hà, sẽ ở đó áo giáp quái ở trong suốt bình phong trên vỡ thành mảnh vỡ sau khi. một đoàn hào quang màu đỏ tỏa ra. Sau đó một quyển sách xuất hiện, vui mừng khôn xiết Vệ Tiểu Bắc nơi nào còn có thể chần chờ. Một cái đi nhanh liền vọt tới, ven đường chặn ở trên đường một con thành thực hình người cọc sắt đều bị Vệ Tiểu Bắc cho trực tiếp. Và bay ra ngoài, đem thư tịch chộp vào trong tay. Bắc Văn Cường tức lập tức khởi động. Tên gọi, Lục Hợp Đao Pháp Đao Phổ. Tinh phẩm, giới thiệu. Sách này chính là Trình Thị Võ Quán võ học truyền thống tinh túy ngưng tụ đồ vật. Hấp thu sau khi có thể làm cho nhân tập đến skill lục hợp đao pháp. Căn cứ tư chất, cảnh giới vì là đăng đường nhập thất hoặc muôn vàn thử thách. Quả thế, ở thoáng chém giết một phen sau khi, Vệ Tiểu Bắc ở trong lòng bàn tính toán một chốc, tiền lời coi như không tệ. Áo giáp quái có 350 điểm tiến hóa. Thành thực hình người cọc sắt có 250 điểm tiến hóa. Mà sắt lá cọc gỗ cũng chỉ có 20 điểm tiến hóa. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Áo giáp quái bình thường tiền lời hẳn là 380 điểm. Thành thực hình người cọc sắt hẳn là có 300 điểm mà ni bị suy yếu 1 điểm. Nhưng tóm lại là 3 sao trở lên quái vật, điểm tiến hóa tiền lời suy yếu đến cũng không lợi hại. Nhưng sắt lá cọc gỗ bình thường tiền lời hẳn là 250 điểm. Nhưng bởi vẻn vẹn chỉ là 2 sao khủng bố, cho nên bị 4 sao tinh anh Vệ Tiểu Bắc giết chết sau khi có thể có 20 điểm tiến hóa tiền lời. Đã xem như là rất tốt rồi. Đương nhiên, những quái vật này thứ đáng giá nhất không chỉ có riêng chỉ là điểm tiến hóa, mà là tôn gia quyền phổ, đao phổ loại này bảo vật. Đang xác định điểm tiến hóa tiền lời sau khi Vệ Tiểu Bắc hai chân hơi điểm nhẹ mặt đất, liền hướng về một con thành thực hình người cọc sắt nhào tới. Không nghi ngờ chút nào, 4 sao tinh anh Vệ Tiểu Bắc ở tiến vào cái này cao nhất thực lực 3 sao tinh anh bên ngoài diễn võ. Trường sau, hoàn toàn chính là một hồi xích quả đại tàn sát. Vệ Tiểu Bắc mặc dù không dùng tới bất kỳ skill đặc thù, vẻn vẹn chỉ là một đôi nhục quyền, liền đủ để nghiền ép những quái vật này. Gia quyền chỉ ít hơn 1.000 tấn sức mạnh, đánh vào bất kỳ vật thể trên, coi như là mấy mét hậu xi măng tường, cũng chưa chắc có thể chịu đựng. Cho tới Vệ Tiểu Bắc nặng nhất, coi trọng nhất nắm đấm. Thật không tiện, còn cũng không đủ phân lượng đối thủ để Vệ Tiểu Bắc đánh ra đến. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn không có chuyện gì toàn lực ra quyền. Đó là tự ngược, oanh, dầm, băng, ầm, các loại phá nát thanh, đà kích thanh, tiếng va chạm, không ngừng vang lên, Vệ Tiểu Bắc vui vẻ chú ý, điểm tiến hóa tăng trưởng. Đương nhiên, cái kia hơn 20 đầu áo giáp quái chính là Vệ Tiểu Bắc đệ nhất mục tiêu đà kích. Không có cách nào, mỗi đầu áo giáp quái có 350 điểm tiến hóa tiền lời đây. Đồng thời những này áo giáp quái vẫn có thể tình cờ tuôn ra trong tay đại đao. Đồ chơi này cảm giác không thể so Vệ Tiểu Bắc luyện chế hắc ngân đại đao kém. Thậm chí cảm giác mạnh hơn không ít, chỉ cần nắm giữ nội khí liền có thể thông qua này đại đao thôi phát xuất đao khí đến. Đương nhiên, mỗi thôi phát một lần đao khí sẽ tiêu hao không ít nội khí. Nếu như đưa cho những đệ tử nòng cốt kia sử dụng, tính toán bọn họ ở một trận chiến đấu bên trong cũng chỉ có thể thôi phát một lần đao khí. Ở đánh giết áo giáp quái đồng thời, Vệ Tiểu Bắc cũng không có quên đem ven đường thành thực hình người cọc sắt giết chết. Đương nhiên, những này thành thực hình người cọc sắt càng đã lâu hơn hậu nhưng là bị Vệ Tiểu Bắc để ở trên tay. Đảm nhiệm binh khí, xác thực, dùng đồ chơi này đến tạp áo giáp quái, có thể muốn so với nắm đấm càng thoải mái hơn một ít. Dù sao những kia áo giáp quái thỉnh thoảng sẽ bổ ra một đạo đao khí. Cái kia đao khí sắc bén cực kỳ, coi như là Vệ Tiểu Bắc, cũng không thể không thoái nhượng vài bước. Miễn cho bị thương, nhưng những này áo giáp quái ở bổ ra một đạo đao khí sau khi liền cần tương đương thời gian mới có thể bổ ra đạo thứ hai đao khí. Cho nên trước lúc này, áo giáp quái liền bị Vệ Tiểu Bắc giết chết, ở ngăn ngắn gần 10 phút thời gian trong, Vệ Tiểu Bắc liền thu hoạch hơn 13,000 điểm tiến hóa. Ân, này cũng không phải hết thảy tiền lời. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc còn thu hoạch Bát Cực Quyền quyền phổ 13 bản. Trong đó có 4 bản chính là chân phẩm cấp bậc quyền phổ. Có thể làm cho hấp thu giả thu được thông hiểu đạo lý hoặc là lô hỏa thuần thanh Bát Cực Quyền skill. Mà lục hợp đao pháp đao phổ liền tương đối ít, chỉ có 5 bản, trong đó có một quyển là chân phẩm cấp bậc đao phổ. Bất kể nói thế nào, chỉ là những này quyền phổ, đao phổ, liền để Vệ Tiểu Bắc lần này tiến vào hôi giới không tính đi một chuyến uổng công. Hô, ngay khi Vệ Tiểu Bắc đối với thu hoạch cực kỳ thỏa mãn thời điểm. Nhất nói ánh kiếm màu trắng thoáng qua trong lúc đó bay tới. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải người ngu, từ bước vào bên ngoài diễn võ trường bắt đầu. Hắn hơn nửa sự chú ý liền đặt ở bên trong diễn võ trường cái kia phiến cửa gỗ tiến lên. Khi, làm, một cửa mở ra non nửa thời điểm, Vệ Tiểu Bắc sự chú ý liền hết mức tập trung, còn đánh giết những quái vật kia, hoàn toàn chính là Vệ Tiểu Bắc theo bản năng hành vi. Vào lúc này, ai chống đỡ ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt, thoáng qua trong lúc đó sẽ bị xách xong một đống mảnh vỡ. Cho nên ở luồng ánh kiếm màu trắng kia bay tới thời điểm, Vệ Tiểu Bắc thân thể phiến diện, dễ dàng liền tránh thoát đánh lén ánh kiếm mani được rồi, nhân ra điều này cũng không tính đánh lén, mà là quang minh chính đại công kích, ánh kiếm là phát ra tiếng mani cửa gỗ lúc này đã hoàn toàn mở ra. Từ bên trong đi ra cũng không phải Vệ Tiểu Bắc cho rằng cánh chim phi kiếm, mà là nhất cây đại đao. Thanh Long Yển Nguyệt Đao, sống dao bên trên xăm lên một cái màu xanh tiểu long. Bên trên mọc ra đôi cánh tay, ân, đôi tay này cánh tay có chút kỳ quái, gần giống như chộp vào đao cái bên trên, mà không phải từ đao cái bên trên mọc ra như thế. Lớn mất cuồng đồ, nhận lấy cái chết, một cái hùng hậu âm thanh từ lưỡi đao trên truyền đến. Trong nháy mắt, cánh tay hơi động. Cái kia Thanh Long Yển Nguyệt Đao liền hướng về Vệ Tiểu Bắc bổ xuống. Thanh Long Yển Nguyệt Đao hạ xuống tốc độ rất nhanh, nhưng không có Vệ Tiểu Bắc lùi về sau tốc độ nhanh. Đại đao rơi xuống một nửa thì, lấy Vệ Tiểu Bắc lùi về sau tốc độ có thể dễ như ăn cháo tránh thoát này một đao. Thậm chí có thể dễ dàng nhìn lưỡi đao từ trước mặt mình hạ xuống. Nhưng vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc ngạch một trận đâm nhói. Đồng thời phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, gặp nguy hiểm, nhất thời, Vệ Tiểu Bắc lùi về sau tốc độ tăng lên gấp đôi không thôi. Đang lúc này, cái kia hạ xuống đại đao lưỡi đao bên trên đột nhiên một đạo màu xanh đao khí bay ra. Bạch, màu xanh đao khí biến mất, Vệ Tiểu Bắc nhìn trước mắt giữa hai chân trên mặt đất xuất hiện một vết nứt. Không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Này màu xanh đao khí sắc bén trình độ hoàn toàn vượt qua cái kia áo giáp quái bổ ra đao khí. Nếu như Vệ Tiểu Bắc dựa theo trước tốc độ lùi về sau. Không nói những cái khác, đầu lâu bị đánh mở vẫn không có vấn đề. Hay là tiểu dây dây bị cắt thành hai nửa cũng có thể. Bác Văn Cường Thức, tên gọi, Thanh Long Đại Đao chủng tộc, khí yêu giới tính, không tuổi tác, 250 tuổi sinh vật đẳng cấp. Ba sao khủng bố giới thiệu, này yêu chính là nhất cây đại đao chuyển hóa mà xong. Có thể phá không chém giết yêu tà, trong cơ thể tự mang tiên khí, sau khi chết có thể sản xuất tiên phẩm vật liệu, bởi một loại nào đó hạn chế, không cách nào rời đi trình thị võ quán. Thuộc tính, che đậy, skill, phi hành, hiển nguyệt đao pháp năng lực đặc thù, tiên khí, thuấn sát, đao khí, điểm tiến hóa. X, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, che đậy, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.